mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, giết nàng hai, ta ca, người thế nhưng như vậy nghiêu bước. Đọc được những lời này thời Thanh Nguyên ngạch gian điệu hát tuyến. Này ngữ khí nhưng là giống hắn muội muội nói trong lời nói. Sự tình kết quả như thế nào? Dũ phát khó bề phân biệt, thành thật công đạo, thời Thanh Nguyên không nghĩ lại lãng phí thời gian, thời Khinh Khinh tim đập lợi hại, thấp kém đôi mắt muốn tìm lý do thoái thác, lại bị thời Thanh Nguyên một câu tạc theo tại chỗ nhảy lên. Hắn nói, chiếm cứ ta muội muội thân thể cô hồn dã quỷ, thời Khinh Khinh tạc mau. Sương Thảo, thân ca, ta không tưởng này đó, người đừng nghĩ lộ số ta. Thời Thanh Nguyên, hoài nghi đôi mắt nhỏ lock in, JPG, một lời không hợp liền ra tay. Ba, nàng căn bản không phải chúng ta nhẹ nhàng, giết nàng, cấp nhẹ nhàng báo thù. Hỏa hệ dị năng hóa thành lĩnh vực, rất nhanh thổi quét thời Khinh Khinh chung quanh. Trình Thục Quân theo bản năng đứng dậy, muốn tới thời Khinh Khinh bên người đi, nhưng bị Khi Thăng Tiêu ngăn lại. Thời Khinh Khinh nghĩ tới rất nhiều trở lại đế đô. Nhìn thấy ba mẹ cùng ca ca bọn họ cảnh tượng, cũng tuyệt đối không nghĩ tới còn có như vậy thao tác. Trong lòng khổ lợi hại, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Không cam lòng, thật không cam lòng a, vì sao sẽ biến thành như vậy? Thời Thanh Nguyên xem nàng rơi lệ, trong đầu tất cả đều là muội muội khóc bộ dáng. Nhưng, hắn không thể mềm lòng. Sắp chết, cho ngươi tử cái minh bạch, trong tưởng tượng giải quyết xong người này thoải mái cảm cũng không? Có, ngược lại khó chịu lợi hại. Thời Khinh Khinh nghe được thời Thanh Nguyên trong lời nói sau, trong lòng khiếp sợ không nhỏ, ca ca theo như lời, tất cả đều là nguyên lý, thời gia nhân vận mệnh, còn có ca ca đọc tâm dị năng, tiên đoán dị năng, căn bản là chưa từng xuất hiện qua. Nàng nên nói cái gì? Thiên đạo tính toán không bỏ sót, cho dù ở hồi đế đô trên đường không giết chết nàng, cũng muốn nhường mượn nàng thân nhân thủ, giết chết nàng sao, ha ha, ha ha ha, không sai, người nói không sai, là ta, đều là ta hại chết của các ngươi. Thời Khinh Khinh cười lớn, nước mắt lại thế nào cũng dừng không được, cái loại này cảm giác vô lực lại bắt đầu đột kích. Nếu là nam nữ chủ gây cho nàng, nàng còn có thể nhận, cũng lý trí suy xét, nhưng trước mặt, đều là người nhà của nàng a. Thiên đạo dữ dội nhẫn tâm, thế nhưng nhường nàng cha mẹ ca ca giết chết nàng. Kiếp trước quả thật là như thế này, ta sinh đứa nhỏ ngày đó, bị nhân đoạt xá, mà thế sau tài thanh tỉnh ý thức, mà ta nắm trong tay không song ta thân thể của chính mình. Các ngươi minh bạch cái loại cảm giác này sao? Tẩu tử cùng cháu nhóm đã chết, ca ca thương tiếc mà chết, ba mẹ vì nàng thân tử, con ta nhỏ như vậy bị tính kế biến thành tang thi luyện thành thi đan nhập nhân phúc. Mà ta, chỉ có thể nhìn, trơ mắt xem monster ta, quả thật đáng chết, thật sự đáng chết, trở về lại có ích lợi gì? Hết thảy, hay là muốn trở lại quỹ đạo, vô dụng, thế nào dãy dụa đều không dùng a. Thời Khinh Khinh trong ánh mắt tràn ra huyết lệ, nàng hận, nàng oán, nàng giận, khả kết quả là, lại có ích lợi gì? Trước mắt một mảnh mơ hồ, thấy không rõ lắm nhân, thời Khinh Khinh dùng sức chớp chớp mắt, con người dừng ở hình người thượng, giết ta đi, rất thống khổ, giết ta đi, chết ở ba mẹ cùng ca ca trong tay. Có lẽ cũng là chuyện tốt, từ đây, liền hai không thiếu nợ nhau. Nàng cũng không cần lại đối mặt vô luận như thế nào đều đấu tranh bất quá nhân sinh. Thời Khinh Khinh trên mặt biểu lộ giải thoát ý cười. Nàng mệt mỏi, thật sự quá mệt, tiểu hành, A Mạc, thực xin lỗi, trăm dặm ở ngoài Quý Mặc Ngôn che ngực, buông tay đầu chuyện, thuấn di về nhà, biết được thời Khinh Khinh cùng thời Thanh Nguyên đi rồi, lại thuấn di đi thời ra, thời Khinh Khinh thân thể đổ hướng mặt đất. Bị vây khiếp sợ giữa thời gia nhân hám nhiên ở tại chỗ. Chờ bọn hắn muốn động tác thời điểm, thời Khinh Khinh đã bị Quý Mặc Ngôn cắp ôm lấy. OCV by Lovedayo, hết chương.